Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, cố chấp thập công chúa. Thập công chúa đem mấy người an bài ở một chỗ trong hoa viên cung điện. Nơi này 10 điểm u tĩnh, giống như là thế ngoại đồng dạng, hoàn cảnh yêu mỹ, cầu nhỏ nước chảy, hương hoa xông vào mũi, có thể nhìn ra được. Đây là thập công chúa tỉ mỉ an bài kết quả. Nơi này phi thường tu dưỡng thể xác tinh thần. Đối với hiện tại Nguyệt Trung Thu mà nói, là một chỗ tuyệt hảo địa phương. Ta là ta đã từng làm ra quyết định mà xin lỗi. Thập công chúa nhìn Nguyệt Trung Thu nửa ngày, cuối cùng mở miệng, ngay mới vừa rồi, nàng sùng bái nhất ca ca, đều đối Nguyệt Trung Thu tôn sùng đầy đủ. Hơn nữa cha hắn tán thưởng, nàng rất rõ ràng, bản thân lựa chọn không có sai, nhưng là, thanh niên trước mắt quá mức loại khác, vậy mà để tâm tư thâm trầm nàng, có chút trở tay không kịp, thập công chúa cũng sẽ như thế. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn xem cái này có chút nữ nhân đáng sợ, ta mặc dù có sai, nhưng không có thương hại đến ngươi, không phải sao? Thập công chúa ngẩn người, ở trước gót chân nàng xung xoe nam nhân, vô số kể, nàng cho tới bây giờ cũng là chẳng thèm ngó tới, xem thiên hạ nam nhi như không, bởi vì, nàng cảm thấy, không có nam nhân có thể cùng hắn xứng đôi, ngươi rất không cần phải như thế, thiên hạ tuấn kiệt đâu chỉ ngàn vạn, muốn phụ thuộc vào của ngươi thiên tài, càng là vô số kể, nhưng ở trong đó chưa bao giờ bao quát ta. Nguyệt Trung Thu rất bình thản. Hắn đối mặt là một cái dã tâm bừng bừng, phi thường cố chấp nữ nhân. Ta không minh bạch, ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy mong muốn. Quyền lực, tài phú, tuyên bố, thậm chí là nam nhân lòng hư vinh. Thập công chúa nói lấy, xếp đặt một lần xinh đẹp tóc dài. Lập tức, mùi thơm xông vào mũi, tràn đầy sức hấp dẫn. Ta tin tưởng, ta muốn điều này mà nói, không khó lấy được, không phải sao? Ngươi xem bên trong, đơn giản là ta tiềm chất. Nếu có một ngày ta không cách nào đạt thành ngươi kỳ vọng trong lòng, đến lúc đó, ngươi nên như thế nào? Đá một cái bay ra ngoài ta. Nguyệt Trung Thu cũng rất trực tiếp. Hắn không muốn quá nhiều cùng thập công chúa dây dưa. Hắn rất không thích loại này bị lợi dụng cảm giác. Hơn nữa, là bày ở ngoài sáng, không có chút nào che giấu. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng, càng sẽ không làm chính mình thất vọng. Điểm này, ta rất có nắm chắc. Thập công chúa trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy quang mang. Rất là tự tin. Hiện tại, ta đối mặt là cơ tộc, là cửu cực điện, hai cái này tồn tại, chỉ sợ không phải so Tiềm Long Hoàng triều nội tình kém. Ngươi biết trong này không xác định nhân tố sao? Có lẽ, qua mấy ngày, ta liền sẽ phơi thây thiên vực. Đến lúc đó, tất cả cùng ta có liên quan, cái này hai đại thế lực chỉ sợ cũng sẽ không buông qua. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt bọn hắn có thể sao? Nguyệt Trung Thu hỏi lại. Phải dùng loại này nguy cơ đang tiềm ẩn, để thập công chúa biết khó mà lui. Vận mệnh, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, càng không có vĩnh viễn vừa lòng đẹp ý. Tất nhiên ta làm ra lựa chọn, liền sẽ gánh chịu hậu quả tương ứng. Có lẽ, cuối cùng lấy được thắng lợi lại là ngươi đây. Đây chính là một trận đánh bạc, dùng cuộc đời của mình đến cược. Ta đều không sợ, ngươi sẽ sợ sao? Thập công chúa giống như là xem thấu Nguyệt Trung Thu dụng ý. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Chậm rãi nói ra. Vì sao? Ngươi tổng cho rằng, ngươi nghĩ cược, ta liền sẽ bồi ngươi cược. Nguyệt Trung Thu có chút không nói gì. Cái này thập công chúa rất cường thế. Cường thế đến không giống một nữ nhân. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta nam nhân. Thập công chúa không thể phủ nhận cười, đã quay người rời đi nàng, bỗng nhiên quay đầu nói, quên nói cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta nghĩ có được đồ vật, chưa từng có không có được. Nói xong, không đợi Nguyệt Trung Thu mở miệng, mang theo nụ cười tự tin, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Nguyệt Trung Thu một cái ót hắc tuyến, đây đều là cái gì cùng cái gì? Hắn đều hoài nghi là mình biểu đạt năng lực quá kém, vẫn là đối phương không có nghe tiếng. Cuối cùng, hắn đạt được một cái kết luận, thập công chúa tư chất xuất chúng, dung mạo càng là vô song, để cho nàng dưỡng thành cường thế tính cách, càng là không có được đồ vật, càng là muốn lấy được. Loại tính cách này không được tốt lắm, cũng không tính là kém, nhưng kém nhất không thể nghi ngờ là hắn không lý do trở thành thập công chúa mục tiêu. Cái này khiến hắn 10 điểm khó hiểu. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới một điểm, lại phát hiện thập công chúa sớm đã vô tung vô ảnh. Có lẽ, hắn hẳn là đem ăn cắp thập công chúa thiếp thân quần áo thủ phạm giao ra. Có lẽ như thế sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lúc này suy đoán. Đần a, đần a, cơ hội thật tốt, lại cho lãng phí một cách vô ích. Đột nhiên, Nhan Đồng xuất hiện, nàng vô thanh vô tức, liền Nguyệt Trung Thu đều khó mà cảm ứng được. Cơ hội gì? Nguyệt Trung Thu mặc kệ nàng, tùy tiện dựng một câu, liền muốn rời khỏi, ở thế giới đích bên ngoài Nhan Đồng. Sao thập công chúa còn muốn làm cho người khó hiểu? Đương nhiên là hưởng dụng thập công chúa dạng này mỹ nhân tuyệt sắc nha. Nhan Đồng rất là trực tiếp, giản lược nói tóm tắt biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Nguyệt Trung Thu kém chút lảo đảo một cái. Nữ nhân bây giờ đều điên cuồng như vậy sao? Ha ha ha, ta liền biết ngươi là bức này phản ứng. Kỳ thật nàng rất không tệ. Ngươi không ngại suy tính một chút. Nhan Đồng cười đến eo nhỏ nhắn đều không thẳng lên được. Có đúng không? Ta ngược lại cảm thấy Long tộc công chúa rất hợp khẩu vị của ta. Không ngại, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, hướng về Nhan Đồng, vừa cười vừa nói, một mực bị Nhan Đồng đùa giỡn. Hắn cảm thấy có lẽ là bản thân phong cách hành sự quá mức nhân từ. Nhất định phải hướng hảo hữu biết bỉ học tập cho giỏi một lần, mới có thể phản chế cái này sống 5 tháng vô tận long nữ. Ngươi có can đảm này sao? Nhan Đồng xem thường nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng. Ngươi tại nghi vấn một cái huyết khí phương cương nam nhân sao? Lúc này, Nguyệt Trung Thu đem biết bỉ cỗ kia hèn mọn sức lực bắt trước 89/10. Thâm thúy con ngươi rất có xâm lược tính. Nhan Đồng thân hình hơi chấn động một chút. Hắn mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng một cái đều đang phủ bụi bên trong. Vì vậy, lịch duyệt rất ít. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu làm như thế, nàng nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, ngơ ngác đứng tại chỗ. Các ngươi hai cái xong chưa? Mắt thấy trời đã sáng rồi, muốn làm gì liền sớm làm. Bỗng nhiên, một đạo non nớt thanh âm truyền đến, chỉ thấy Linh Căn đi thong thả khoan thai nghênh ngang đi tới. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu rất là lúng túng, trực tiếp một cái nhấc lên Linh Căn liền hướng gian phòng của mình bước đi. Hảo hảo đánh cho hắn một trận. Nhan Đồng cũng phản ứng lại, chỉ Linh Căn hét lên. Bởi vậy có thể thấy được thần kinh của nàng đại điều đến cấp độ nào. Gian phòng bên trong, Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng trên giường, đang tại quen thuộc hắn 108 cái động thiên. Cái này sẽ là hắn một loại đại sát khí, thời khắc mấu chốt sẽ có hiệu quả không tưởng được. Lúc trước, hắn thử dùng động thiên thôn phệ Linh Căn, lại phát hiện không cách nào dung chuyển đối phương. Cũng không phải nói động thiên không đủ thần dị, mà là hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn cũng hỏi thăm qua hai người liên quan tới những cái này động thiên sự tình, lấy hai người kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ cho hắn một chút ý nghĩ mới. Bất quá, làm hắn thất vọng là hai người cũng không cho ra thực chất tính đề nghị. Thiên Ma Châu càng là nói, loại này đối tự thân tiềm năng mở rộng cùng mở ra cực kỳ khó được. xưa nay không phải là không có, nhưng lại so Phượng Mao Lân Giác còn ít ỏi hơn. Có rất ít phương diện này ghi chép, liền xem như hắn, khi còn sống cũng không làm đến bước này. Về phần sự tình khác, hắn đã quên sạch sành sanh. Hiện tại, ở trong mắt hắn, thiên vực chuyến đi là hắn mục tiêu duy nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.